Năm 2005, một vụ thảm án xảy ra ở tỉnh Hà Nam đã gây chấn động toàn Trung Quốc. Hung thủ đã ra tay với 3 người trong khoảng thời gian ngắn. Người này cuối cùng cũng bị bắt và chịu trừng trị của pháp luật. Tuy nhiều điều khiến tất cả ngạc nhiên, nhưng khi đứng trước án phạt, hung thủ lại thể hiện sự tự tin đến bất thường. Còn có một số người ngoài cuộc đứng về phía tội ác và ca ngợi hung thủ là người hùng thực sự. Hãy đón xem video ngày hôm nay để cùng chúng mình tìm hiểu về câu chuyện này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 17 giờ chiều ngày 25 tháng 10 năm 2005, cảnh sát thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam nhận được một cuộc gọi trình báo. Người trình báo tên Trương Xuân Vạn, 40 tuổi, đến từ thôn Vĩnh Lâm, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Trương Xuân Vạn nói chồng mình là Nghiêm Thiên Phong, 43 tuổi, đã bị sát hại tại nhà. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát ngay lập tức đã cử người đến địa chỉ nói trên. Hiện trường được xác định là phòng khách nhà người trình báo Trương Xuân Vạn. Nghiêm Thiên Phong tử vong ở trên võng với các vết thương trên bụng. Cơ thể nạn nhân hiện tại dính rất nhiều máu. Quan sát thấy máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương. Áo quần và võng đều ướt đẫm. Các bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng được điều đến hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nghiêm Thiên Phong tử vong vào khoảng 12 đến 13 giờ cùng ngày. Nguyên nhân tử vong là do bị thương nặng và mất máu cấp. Ba vết thương rất sâu, tập trung ở phần bụng. Quan sát hình dạng vết thương, cảnh sát suy đoán hung khí gây án là vật sắc nhọn, có thể là dao găm hoặc dao bấm. Nghiêm Thiên Phong mặc trang phục áo thun mỏng, quần đùi. Trương Xuân Vạn xác nhận đây là trang phục ở nhà của chồng mình. Dựa vào thời gian tử vong cũng như trang phục Nghiêm Thiên Phong mặc trên người, cảnh sát cho rằng nạn nhân bị tấn công khi đang ngủ trưa, do đó không hề có sự chống cự. Ngoài ra, cảnh sát còn ghi nhận vết máu dạng tia bắn lên tường gần vị trí nạn nhân nằm. Tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà, không thấy có dấu hiệu bị lục lọi. Chiếc đồng hồ trên tay của Nghiêm Thiên Phong vẫn còn nguyên. Bước đầu, đội điều tra xác định động cơ gây án là để trả thù. Trên người nạn nhân không phát hiện dấu vân tay lạ, trước, trong và sau căn nhà cũng không tìm thấy vật thể nghi là hung khí gây án. Vào thời điểm đầu giờ chiều, hàng xóm xung quanh một số người vẫn còn ngủ trưa, một số khác thì đi làm sớm nên không ai biết chuyện gì xảy ra. Cũng không nhìn thấy đối tượng nào lảng vảng trước nhà Nghiêm Thiên Phong. Tất cả cửa sổ và cửa chính của căn nhà vẫn còn nguyên, do đó khả năng cao hung thủ là người quen của nạn nhân. Trên sàn nhà, cảnh sát tìm thấy nhiều dấu giày lộn xộn. Nó bao gồm dấu giày của những người đến xem trước khi cảnh sát tới. Vì là nền xi măng nên dấu giày không rõ nét. Hơn nữa, chúng chồng chéo lên nhau nên không thể thu thập bất cứ thông tin nào từ chi tiết này. Vợ của Nghiêm Thiên Phong là Trương Xuân Vạn cho biết, chồng mình rất không cẩn thận. Khi ngủ trưa hoặc ở nhà một mình thường để cửa mở toang. Chính vì vậy, rất có khả năng hung thủ ngang nhiên bước vào nhà. Nhìn thấy Nghiêm Thiên Phong đang ngủ say thì ngay lập tức ra tay. Nghiêm Thiên Phong ra đi trong giấc ngủ, hoàn toàn không nhận thức được gì. Do việc khám nghiệm hiện trường không đem lại manh mối hữu ích, nên đội điều tra quyết định phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo thông tin ghi nhận từ vợ và hàng xóm của Nghiêm Thiên Phong, cảnh sát biết được Phong không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào tài sản thừa kế của bố mẹ ruột. Phong được đánh giá là có tính cách khá hòa đồng, kết giao với nhiều người. Do khá nhàn rỗi nên Phong thường xuyên tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt hoặc đến chơi ở các sòng bài, các tụ điểm giải trí trên thành phố. Theo như chia sẻ của hàng xóm, hai vợ chồng Phong và Vạn thường xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc và con cái. Ngày nào Vạn cũng phàn nàn, cho rằng chồng mình không biết kiếm tiền mà còn tiêu xài phung phí. Nếu cứ như vậy thì dù tài sản của bố mẹ để lại có nhiều đến mấy thì cũng sẽ hết. Chính vì Vạn luôn đề cập đến vấn đề này nên Phong cảm thấy bị làm phiền. Vốn tính khí nóng nảy, anh ta rất hay dùng nắm đấm với vợ. Thậm chí khi hàng xóm đến can ngăn thì Phong ra tay luôn với họ. Có lần vì Vạn cứ lải nhải bên tai, Phong đã dùng gậy gỗ tấn công khiến cô bị chảy máu ở đầu phải nằm viện. Một số người có mặt tại hiện trường bắt đầu có chút nghi ngờ Trương Xuân Vạn vì xét thấy cô cũng có động cơ gây án. Họ suy nghĩ Chính do không chịu đựng được sự bạo hành của chồng nên cô đã ra tay và cố tình nói dối rằng mình là người phát hiện ra sự việc. Giả thuyết trên không phải là không có lý nên đội điều tra đã tìm hiểu kỹ hơn về Trương Xuân Vạn. Trương Xuân Vạn khai với cảnh sát rằng sáng sớm hôm nay cô ta đi làm ruộng thuê ở làng bên. Khi về đến nhà vào đầu giờ chiều thì phát hiện chồng mình bị sát hại. Cô liền gọi điện trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi thẩm vấn hàng xóm xung quanh, đội điều tra lại ghi nhận một luồng thông tin khác. Hàng xóm cho biết cả hai vợ chồng Phong và Vạn đều lười biếng như nhau. Suốt thời gian tách ra ở riêng, họ chưa từng thấy Vạn dậy sớm. Thường thì đến 8-9 giờ sáng cả hai mới ngủ dậy. Nếu như có đi làm thì Vạn chỉ nhận những công việc nhẹ chứ không thể nào làm đồng áng. Quan sát trang phục cũng như móng tay của Trương Xuân Vạn, trông không giống người lao động chân tay. Chính vì vậy, cảnh sát cũng cho rằng cô ta đang nói dối. Đội điều tra quay sang thẩm vấn Trương Xuân Vạn lần thứ hai. Biết cảnh sát nghi ngờ mình, Xuân Vạn lộ rõ vẻ mặt lo sợ, khác với biểu hiện lúc nãy. Chi tiết này khiến cho các cảnh sát càng tin rằng Vạn có gì đó khuất tất. Lúc này, Trương Xuân Vạn bỗng đổi lời khai, cô ta tiết lộ thật ra mình đã nói dối. Tuy nhiên vẫn khăng khăng, không có liên quan gì đến án mạng của Nghiêm Thiên Phong. Trương Xuân Vạn trình bày, hôm nay cô rời nhà khoảng 10 giờ sáng, không phải là để đi làm thuê mà đi gặp người tình tên Lưu Chí Lập ở làng bên. Sở dĩ Vạn khai man vì không muốn chuyện mình ngoại tình bị lộ ra, nó sẽ gây bất lợi cho cô. Sau khi ghi nhận thông tin từ Trương Xuân Vạn, mọi người lại tiếp tục nghĩ đến một trường hợp khác. Đó là Vạn đã cùng người tình ra tay sát hại Nghiêm Thiên Phong để có thể tự do qua lại, đồng thời chiếm đoạt tài sản thừa kế của bố mẹ chồng. Hiện tại, để xác minh suy luận trên đúng hay sai, đội điều tra đã tìm đến nhà của Lưu Chí Lập để thẩm vấn đối tượng này. Khi cảnh sát đến nhà trọ, Lưu Chí Lập biểu hiện vô cùng hoang mang. Anh ta nói khá bất ngờ, không hiểu vì sao cảnh sát lại đến tìm mình, còn hỏi họ có nhầm địa chỉ hay không. Sau khi nghe cảnh sát trình bày, Lưu Chí Lập mới biết chuyện chồng của nhân tình vừa bị sát hại. Lưu Chí Lập tiết lộ, khoảng 10 giờ 30 sáng nay, Trương Xuân Vạn có đến phòng trọ của mình, hai người đi chợ, mua đồ nấu bữa trưa, sau đó mẹ của Lập có tới và cùng dùng cơm với bọn họ. Trương Xuân Vạn và mẹ Lập là bà Trịnh ở chơi, mãi đến xế chiều mới bắt đầu ra về. Bà Trịnh cũng xác nhận thông tin trên là sự thật. Hơn nữa, người thuê trọ một bên cũng cho rằng vào khoảng trưa đến đầu giờ chiều, Trương Xuân Vạn và Lưu Chí Lập không hề rời đi. Hai người này hoàn toàn không có thời gian để phạm tội. Do đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên Trương Xuân Vạn và Lưu Chí Lập được loại khỏi diện tình nghi. Tiếp tục điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân, thông qua bạn bè của Phong, cảnh sát biết được anh ta có xảy ra mâu thuẫn với một người tên Kim Mưu, 30 tuổi. Kim Mưu là bạn xã giao của Phong, hai người quen biết nhau trong sòng bạc. Tuy chưa gặp nhiều lần, nhưng Mưu lại cho Phong mượn một số tiền lớn. Tính đến hôm nay đã quá hạn 2 tháng, nhưng Phong vẫn chưa gom đủ tiền để trả lại cho Mưu. Chính vì lý do này, thời gian gần đây, Nghiêm Thiên Phong hạn chế lui tới sòng nhằm tránh mặt chủ nợ. Một người bạn của Phong tên Trung chia sẻ, 3 ngày trước, anh ta đến sòng bạc và vô tình gặp Kim Mưu. Biết Trung là bạn thân của Phong nên anh ta đã hỏi thăm địa chỉ nhà để tìm tới đòi nợ. Lúc đó, Trung nhận tiền từ Mưu nên đã đưa địa chỉ nhà của Phong, mặc cho Phong từng dặn dò là không được tiết lộ nó cho bất cứ ai. Trung nói với cảnh sát, anh ta không chắc Kim Mưu có phải là thủ phạm hay không, nhưng khi đề cập đến Nghiêm Thiên Phong, khuôn mặt của Mưu đằng đằng sát khí, nhìn rất đáng sợ. Căn cứ vào thông tin mà Trung cung cấp, cảnh sát ngay lập tức điều tra về Kim Mưu. Kim Mưu khai nhận mình và Nghiêm Thiên Phong có mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. 3 ngày trước, Mưu có thông qua Trung mà biết địa chỉ nhà của Phong. Sau khi biết địa chỉ, Mưu cùng một người bạn lập tức đến để đòi tiền. Lúc đó có cả vợ Phong là Trương Xuân Vạn ở nhà. Ban đầu thấy mặt Mưu, Nghiêm Thiên Phong tìm chỗ nấp. Nhưng sau khi Mưu uy hiếp sẽ xâm hại Trương Xuân Vạn thì Phong cuối cùng cũng lộ diện. Ngày hôm sau, không biết bằng cách nào mà Nghiêm Thiên Phong đã gom đủ số tiền và mang để trả cho Kim Mưu. Theo như lý lẽ của Kim Mưu, anh ta đã lấy lại được số tiền nên không có lý do gì để ra tay sát hại Nghiêm Thiên Phong. Trương Xuân Vạn cũng khẳng định với đội điều tra là chồng mình đã trả đủ cho Kim Mưu, số tiền này là do họ mượn của người em trai. Sau khi đưa ra được bằng chứng ngoại phạm, Kim Mưu cũng được loại ra khỏi diện tình nghi. Cảnh sát vẫn tiếp tục phân tích mối quan hệ xã hội của Nghiêm Thiên Phong vì họ cho rằng hung thủ chắc chắn có tư thù với nạn nhân. Trong khi vụ án mạng của Nghiêm Thiên Phong vẫn chưa được giải quyết, thì hai ngày sau, cảnh sát Lạc Dương lại tiếp tục nhận được một báo án, người trình báo là Thục Đình. Thục Đình cho biết cô vừa phát hiện người hàng xóm của mình tên Dương Giác Ngọc đã bị ai đó sát hại tại nhà. Điều trùng hợp là nhà Dương Giác Ngọc cách nhà nạn nhân Nghiêm Thiên Phong không xa. Đội điều tra yêu cầu Thục Đình cố gắng bảo vệ hiện trường trước khi họ đến nơi. Ngay lập tức, một nhóm hai người đã được cử đến nhà của Dương Giác Ngọc. Thục Đình cho biết đã hai ngày nay cô không thấy bà Ngọc ra khỏi nhà nên hơi có cảm giác bất an. Sáng nay, sau khi đi chợ về, Đình ghé ngang qua xem thử thì phát hiện cửa chỉ khép hờ. Qua khe cửa, Đình nhìn thấy ở bên trong khá tối, không gian im ắng khiến cô có hơi chút sợ hãi. Thục Đình vừa mở cửa vừa cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Khi bước vào bên trong, cô phát hiện nhiều vệt màu đỏ, rất giống máu khô. Lần theo dấu vết này, Thục Đình đi tới bếp và phát hiện ra hàng xóm Dương Giác Ngọc nằm bất động dưới sàn. Sau khi kiểm tra, nhận thấy bà không còn dấu hiệu của sự sống nên lập tức gọi điện trình báo cảnh sát. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng 2 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là bị vết thương ở cổ và phía sau đầu. Cảnh sát cho rằng hung khí gây án là một con dao sắc nhọn. Căn cứ vào vị trí của vết thương và tư thế nằm sấp, đội điều tra suy đoán nạn nhân đã bị tấn công từ đằng sau, có thể là trong lúc đang làm bếp. Căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, tất cả các cửa sổ vẫn còn nguyên. Trong phòng ngủ của bà Ngọc có một chiếc ví đựng tiền mặt và một đôi bông tai bằng vàng. Do các tài sản không bị lấy mất nên đội điều tra kết luận động cơ gây án là để trả thù. Trên người nạn nhân, cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay lạ. Các dấu máu từ phía nhà bếp nối dài đến cửa chính và đứt đoạn. Tuy nhiên, cảnh sát tìm thấy tại căn nhà một dấu giày cỡ 47. Dấu giày này rất có thể là của hung thủ để lại. Phân tích dựa trên dấu giày, cảnh sát suy đoán người này là nam giới, có chiều cao tương đối. Tin chắc rằng đây chính là manh mối hữu ích để phá án nên cảnh sát đã lưu lại thông tin trên. Tiếp tục mở rộng kiểm tra trước, trong và sau ngôi nhà, cảnh sát không ghi nhận bất cứ vật thể nào nghi là hung khí. Cũng không có dấu vết trèo tường hay đột nhập vào nhà. Chi tiết trên cho thấy hung thủ đã đi thẳng vào nhà bằng cửa chính, có thể là khi mở cửa, người này đã lẻn vào bên trong. Hoặc cũng có thể hung thủ là người quen và được nạn nhân mời vào nhà. Do phần sân nhà Dương Giác Ngọc được tráng xi măng, hơn nữa buổi tối hôm qua trời có mưa, về cơ bản, cảnh sát không thể tìm kiếm thêm manh mối từ dấu giày. Dương Giác Ngọc sống một mình bằng nghề thu mua phế liệu, thường ngày rất ít khi tiếp xúc với ai, nên đội điều tra gặp rất nhiều khó khăn ở trong quá trình phân tích các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, ngay trong lúc vụ án đang rơi vào thế bế tắc, thì cảnh sát nhận được một số manh mối quan trọng từ những người hàng xóm của Dương Giác Ngọc. Hàng xóm Thục Đình cho biết, Ngọc từ khi còn trẻ đã có nhiều mối bất hòa với mọi người trong làng. Đến tuổi này, bà vẫn bị xa lánh vì tính cách chua ngoa hay châm chọc vào việc gia đình người khác. Những người thân thiết với Ngọc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng người ghét bà thì vô số. Trong đó, phải kể đến gia đình họ Trương, sống cách nhà Dương Giác Ngọc không tới 100 mét. Gia đình này và bà Ngọc trước giờ không ưa nhau, ai ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên, mọi người lại không nghĩ họ có khả năng gây án với Dương Giác Ngọc, bởi vì trong nhà chỉ có một bà già, một phụ nữ và trẻ em. Một số khác lại không nghĩ vậy, vì theo như được biết, gia đình họ Trương có một người con trai vừa mới ra tù cách đây không lâu, người này tên Trương Xuân Lương. Trương Xuân Lương đang làm việc tại một hầm mỏ ở xa, điểm trùng hợp là mấy ngày hôm nay anh ta ở nhà. Để không loại trừ bất cứ đối tượng tình nghi nào, cảnh sát liền đến nhà Trương Xuân Lương để tìm hiểu. Khi đến nhà, mẹ Lương là Xảo Thiết, nói con trai không có nhà. Sáng nay, anh ta đã lái xe đưa con trai đi chơi chưa về. Khi hỏi thăm thông tin, cảnh sát biết được, thời gian gần đây gia đình Xảo Thiết có xích mích với Dương Giác Ngọc nên càng nghi ngờ nhiều hơn. Được sự cho phép của Xảo Thiết, đội điều tra đã tiến hành lục soát ngôi nhà và phát hiện ra con dao dính máu khô giấu đằng sau chuồng lợn. Sảo Thiết và con dâu khẳng định đó không phải là con dao của nhà mình. Họ cũng không biết vì sao nó lại dính máu và được đặt ở đó. Cảnh sát cho rằng hai người đang cố tình biện minh nên tiếp tục kiểm tra xung quanh. Trong khi tìm kiếm thì Trương Xuân Lương lái xe trở về, cảnh sát liền bước tới tra hỏi. Trương Xuân Lương vô cùng bình tĩnh và hỏi đội điều tra đã tìm ra được gì rồi. Sau khi đưa ra con dao dính máu, Trương Xuân Lương cười nói chính mình là thủ phạm đã ra tay với Dương Giác Ngọc. Đội điều tra quan sát đôi giày mà Lương đang mang trên chân, phát hiện nó có dấu vết màu đỏ rất giống vết máu. Sau khi kiểm tra, cỡ giày trùng khớp với mẫu thu thập tại hiện trường nhà bà Dương Giác Ngọc, xác định Trương Xuân Lương là nghi phạm số 1. Đội điều tra đã đưa anh ta về đồn để tiến hành lấy lời khai chi tiết. Tại đồn, lời khai của Trương Xuân Lương khiến cho cảnh sát ai nấy cũng cảm thấy khá bất ngờ. Theo Lương, anh ta không những sát hại bà Ngọc mà còn sát hại anh rể Nghiêm Thiên Phong và một đối tượng khác tên Lương Tuyết Văn sống cách đây không xa. Trương Xuân Lương bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện với thái độ cực kỳ bình tĩnh. Trương Xuân Lương sinh năm 1966 trong một gia đình nghèo khó và đông con tại ngôi làng nông thôn ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Lương là con thứ, anh ta còn có một chị gái và hai cô em gái. Do bố mẹ đều làm nghề nông, gia đình lại đông người nên phải chịu áp lực về tài chính rất lớn. Khi Trương Xuân Lương chưa đầy 3 tuổi, bố đã qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, mẹ Lương là bà Sảo Thiết phải một mình kiếm kế sinh nhai cho 5 thành viên. Sảo Thiết hàng ngày chăm chỉ làm việc, mặc dù vậy, đồng lương ít ỏi vẫn không đủ đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cả gia đình. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, bà vẫn luôn cố gắng đảm bảo cho các con không bị đói. Sảo Thiết hy sinh rất nhiều, chỉ mong các con có được hạnh phúc và một tương lai tươi sáng. Có lần, bà bị ngất giữa đồng, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Anh em nhà Lương cũng rất hiểu chuyện, thấy mẹ vất vả, ngoài giờ học thì nhiệt tình phụ giúp công việc nhà. Trương Xuân Lương là con trai duy nhất trong gia đình. Anh ta nhận thức được mình chính là trụ cột nên luôn luôn quan tâm đến mẹ và các em. Trong mắt mọi người, Trương Xuân Lương rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Ban đầu, Trương Xuân Lương nghĩ rằng chỉ có học tập mới giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, càng ngày chi phí sinh hoạt càng cao, mẹ lại lớn tuổi nên Lương quyết định nghỉ học để giảm bớt gánh nặng. Thay vào đó, Lương ra ngoài kiếm tiền để phụ mẹ nuôi các em. Nhờ cố gắng nỗ lực, Lương cuối cùng cũng kiếm được một số tiền tiết kiệm và cải thiện cuộc sống của gia đình. Không lâu sau đó, Lương gặp gỡ và kết hôn với một cô gái ở thôn khác tên Thiệu Tôn. Hai người rất hợp tính nên hôn nhân được đánh giá là khá hạnh phúc. Họ có với nhau một người con trai. Lúc này, Trương Xuân Lương đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh ta vẫn không ngừng phấn đấu để có những thứ mà mình mong muốn. Tuy nhiên, những rắc rối cứ liên tục ập đến khiến Lương không thể nào lường trước được. Năm 1998, một công nhân mới đến nhà máy nơi Lương làm việc. Người này tên Triệu Viết Điền. Điền không phải là người tốt, anh ta thường xuyên bắt nạt, xúc phạm các đồng nghiệp. Do có quen biết với chủ nhà máy, Điền thậm chí còn bắt mọi người phải làm phần việc của mình. Các công nhân ở đây đều rất ghét thái độ của Triệu Viết Điền. Một lần Triệu Viết Điền thấy Lương làm việc rất nhiệt tình thì cố ý xỉa xói, khinh miệt. Điền nói Lương dù cố gắng cách mấy cũng không thể ngóc đầu lên được. Biết Điền muốn khiêu khích, Lương hết sức nhẫn nhịn. Tuy nhiên khi càng im lặng thì đối phương lại càng làm tới. Đến khi Triệu Viết Điền miệt thị gia đình Lương, xúc phạm mẹ Lương là đồ thất học thì anh ta không thể chịu đựng được nữa. Theo quan điểm của Trương Xuân Lương, bất cứ ai nói gì về mình cũng được, nhưng tuyệt đối không được nghĩ xấu về mẹ anh ta. Cuối cùng, Lương quyết định dùng nắm đấm và dạy cho Điền một bài học. Trương Xuân Lương tấn công rất mạnh, khiến Triệu Viết Điền bị thương nặng. Điều đáng buồn là khi cảnh sát đến, các đồng nghiệp không ai đứng ra bênh vực Lương mà cho rằng anh ta chính là người kiếm chuyện trước. Sau sự việc này, Trương Xuân Lương bị tòa kết án 8 năm tù vì tội gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân một số tiền rất lớn. Sau sự việc, Trương Xuân Lương vô cùng hối hận về hành động nông nổi của mình. Trước khi vào tù, Lương đã đệ đơn ly hôn để không liên lụy đến vợ con, nhưng Thiệu Tôn không đồng ý. Cô biết chồng mình là người tốt, chỉ trách tòa xử quá nặng. Thiệu Tôn hứa sẽ ở nhà chờ chồng và chăm sóc chu đáo cho mẹ già, bởi vì Thiệu Tôn biết mẹ chính là người rất quan trọng với Lương. Nghe những lời này của vợ, Trương Xuân Lương vô cùng cảm động. Thời gian ở trong trại giam, Lương đã cố gắng cải tạo thật tốt, cuối cùng được giảm án 1 năm. Tháng 3 năm 2005, sau 7 năm trong tù, Trương Xuân Lương đã được trả tự do. Lương quyết tâm làm lại cuộc đời và bù đắp cho gia đình. Ban đầu, Lương muốn cùng vợ buôn bán nhỏ, nhưng rất tiếc họ không có nguồn vốn. Mấy năm nay, vợ anh ta đa số ở nhà chăm sóc mẹ, cơ bản là không làm ra tiền. Tuy nhiên, Lương cũng có những người bạn tốt, họ luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ anh ta, dù là tiền bạc hay sức lực. Mặc dù vậy, Lương vẫn muốn tự mình đứng lên. Hơn nữa, gia đình bạn bè cũng không mấy khá giả, không nên làm phiền đến. Để tiết kiệm tiền mở cửa hàng, Trương Xuân Lương bắt đầu đi làm thuê trở lại. Lương được giới thiệu làm việc tại một hầm mỏ. Công việc này tuy thu nhập cao nhưng cũng khá rủi ro. Lương biết rõ điều này nhưng vẫn đồng ý nhận việc. Lương cũng tính đến chuyện không may xảy đến với mình, nên anh ta đã viết sẵn thư tuyệt mệnh cho gia đình. Sau khi làm việc tại hầm mỏ, Trương Xuân Lương lại gặp vấn đề với đồng nghiệp tên Lương Tuyết Văn. Lương Tuyết Văn nổi tiếng là một tay nghiện đỏ đen. Sau giờ làm việc, anh ta luôn dành thời gian đến sòng bạc. Tuy nhiên, Trương Xuân Lương mới đến hoàn toàn không biết được việc này. Thấy Lương tính tình hiền lành hay giúp đỡ đồng nghiệp, Văn cố tình tiếp cận và làm thân với anh ta. Văn nói mình đang cần tiền để chữa bệnh cho mẹ và hỏi mượn Lương. Trước kia, bố Lương vì không đủ tiền chữa trị nên qua đời. Chính vì điều này, anh ta rất đồng cảm với Văn. Mặc dù bản thân hiện không có nhiều tiền, nhưng Lương vẫn cố gắng gom góp cho đồng nghiệp mượn. Cuối cùng, Lương đưa cho Văn 1.200 tệ, khoảng 4 triệu. Lương hy vọng với số tiền này có thể cứu được mẹ Văn qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Lương phát hiện ra mình đã bị lừa. Các đồng nghiệp khác tiết lộ, Lương Tuyết Văn rất không đàng hoàng, anh ta nghiện cờ bạc, làm việc chểnh mảng, có lẽ sắp bị đuổi. Biết chuyện này, Lương cũng đoán được số tiền của mình cho Văn mượn, rất khó đòi lại được. Những ngày sau đó, Lương có đến nhà tìm, nhưng Văn luôn tìm cớ chỉ hoãn, thậm chí là còn dùng lời lẽ xúc phạm. Để lấy lại tiền của mình, Trương Xuân Lương sẵn sàng bị chửi mắng, thậm chí là quỳ xuống cầu xin đối phương. Tuy nhiên, Lương Tuyết Văn không biết số tiền này quan trọng với Lương như thế nào. Ngược lại, anh ta còn trách Lương chỉ có một khoản nhỏ mà suốt ngày sang đòi. Thấy Lương hạ mình để lấy lại tiền, Văn cười cợt hả hê. Sau nhiều lần van xin nhưng không có kết quả, Trương Xuân Lương dần mất kiên nhẫn và ngày càng trở nên cáu kỉnh nhưng chưa tới mức có ý đồ xấu. Trên đường về nhà, thấy người mẹ già đang lom khom thu gom phế liệu, trong lòng Lương bỗng rất khó chịu. Lương trách mình bất tài, không thể chăm lo đầy đủ cho gia đình đến tuổi này mà vẫn để mẹ phải lam lũ. Lương đột nhiên rơi nước mắt và chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Sau khi suy nghĩ, Lương quyết tâm đòi lại bằng được số tiền mà Văn đã quỵt của mình. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2005, Trương Xuân Lương tìm đến Lương Tuyết Văn để đòi nợ. Khi vừa thấy Lương, Văn vội chạy ra khép cửa, nhưng cuối cùng Lương vẫn vào trong được. Tại đây, Lương dùng lời lẽ mềm mỏng và thuyết phục đối phương. Anh ta kể về những khó khăn mà gia đình mình gặp phải, cũng như nói rằng rất khó chịu khi để người mẹ lớn tuổi hàng ngày phải đi thu gom từng miếng phế liệu. Thấy bộ dạng của Lương, Văn ra vẻ tội nghiệp, anh ta đứng dậy và bước vào trong lấy thứ gì đó. Lương nghĩ rằng lần này mình đã có thể lấy lại tiền, tuy nhiên những gì diễn ra sau đó không như anh ta nghĩ. Lương Tuyết Văn bước tới, đưa cho Lương một bọc ni lông đen. Sau khi Lương mở ra, anh ta thấy bên trong toàn là rác. Thái độ ngờ nghịch của Lương càng kích thích Văn. Anh ta khẳng định mình không hề mắc nợ ai cả, còn cho rằng Lương tự bịa chuyện. Quả thật là khi cho mượn tiền, Lương chủ quan nên không hề có bất cứ loại giấy tờ cam kết nào. Trương Xuân Lương bất lực đứng dậy đi về thì Văn lại tiếp tục khiêu khích. Anh ta nói rằng Lương là đồ ngu ngốc, từng tuổi này mà vẫn dễ bị người khác dụ như vậy. Thấy Lương im lặng, Văn tiếp tục chửi, anh ta sỉ nhục Lương về quá khứ tù tội. Mình đang dòm ngó Thiệu Tôn, vợ của Lương. Văn khẳng định sẽ tìm cơ hội hãm hại Thiệu Tôn khi Lương đi làm ở hầm mỏ. Những lời này khiến cho Lương rất kích động, không thể nào chịu đựng được nữa, Lương xông vào nắm áo đối phương. Trong cơn giằng co, Văn vẫn không ngừng chửi bới cả Lương và gia đình. Trương Xuân Lương để ý thấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, liền cầm lên tấn công nhiều lần vào người Văn. Lương Tuyết Văn tử vong tại chỗ vì chấn thương nặng và mất máu cấp. Sau khi gây án, Lương lục lọi cả nhà Văn lấy đúng 1.200 tệ. Do xung quanh nhà Văn không có hộ gia đình nào khác, hơn nữa Văn ở một mình nên không ai phát hiện kịp thời. Trương Xuân Lương cho rằng bản thân không hề sai, chỉ trách Văn không biết điều, vay mà không trả. Lương chỉ là đang làm tất cả để lấy lại số tiền thuộc về mình. Rời nhà Lương Tuyết Văn, Trương Xuân Lương lái xe một quãng đường khá xa về nhà. Vừa đi Lương vừa nghĩ, chắc chắn với tội danh này cộng thêm quá khứ tù tội, anh ta sẽ lãnh án tử. Trước sau gì cũng chết, Lương quyết định khi không còn ở trên đời này thì sẽ loại bỏ những kẻ gây phiền phức cho người thân của mình. Lương mong rằng điều này sẽ bảo vệ được gia đình mình. Đó là điều cuối cùng anh ta có thể làm được cho họ. Mục tiêu thứ hai của Lương chính là anh rể Nghiêm Thiên Phong. Nhiều năm về trước, mẹ của Lương là bà Xảo Thiết, làm công việc thu gom phế liệu để kiếm tiền phụ giúp con cái. Nghiêm Thiên Phong mặc dù có điều kiện tốt hơn nhưng lại rất keo kiệt, không những không cho tiền mẹ mà còn thường xuyên xúi giục vợ trở về nhà đòi bà Thiết phân chia tài sản. Có lần, Nghiêm Thiên Phong còn vu khống mẹ lấy trộm đồ của mình, trong khi bà khẳng định chỉ nhặt nó cạnh thùng rác. Phong tức giận chửi bới, thậm chí là đánh ngã bà Xảo Thiết. Bị đập đầu xuống sàn, bà Xảo Thiết chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, Nghiêm Thiên Phong không hề đưa bà đến bệnh viện mà chỉ băng bó ở nhà vì sợ tiếc tiền. Biết chuyện mẹ bị anh rể hại, nhưng lúc đó do Trương Xuân Lương đang ở trong tù nên không thể làm gì được. Đến khi Lương trở về, thái độ của Phong với mẹ vẫn không thay đổi. Lương sợ rằng khi mình mất đi, Phong lại đối xử tệ bạc với bà nên quyết định ra tay với anh ta. Trương Xuân Lương không về nhà mà lái xe thẳng đến nhà anh rể. Lúc này, Nghiêm Thiên Phong đang ngủ trưa trong nhà và dùng con dao lúc nãy tấn công 3 lần liên tiếp vào người đối phương, khiến cho anh ta ra đi tại chỗ mà không hề có bất cứ sự phản kháng. Nạn nhân cuối cùng trong danh sách của Lương đó chính là một bà lão 71 tuổi tên Dương Giác Ngọc, hàng xóm của gia đình. Dương Giác Ngọc từ khi còn trẻ đã nổi tiếng chua ngoa, thường xuyên bày mưu hãm hại người khác. Khi Lương còn nhỏ, bà Ngọc luôn xem thường gia cảnh của nhà anh ta. Đến khi bố mất thì nguyền rủa nói mẹ Lương có tướng sát phu, không thể nào sống được một cuộc sống hạnh phúc. Không bao lâu sau khi bố qua đời, Dương Giác Ngọc lại còn buông tiếng xấu, nói Xảo Thiết có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác trong thời gian chồng bệnh nặng. Tin đồn này khiến cho mẹ Lương vô cùng mất mặt, bà không dám ra ngoài một thời gian vì sợ bị dị nghị. Thời gian gần đây, Lương phát hiện Dương Giác Ngọc còn cố tình vứt rác thải sinh hoạt sang nhà mình, nhưng vì muốn yên chuyện nên Lương không tính toán, chỉ nhắc nhở đối phương. Rút con dao ra, Lương tiến vào nhà bếp của Dương Giác Ngọc và tấn công từ phía đằng sau. Thời điểm này là vào khoảng 3 giờ chiều, mọi người trong xóm đều đã đi làm nên không ai biết chuyện gì xảy ra. Sau khi một thời gian ngắn sát hại 3 người, Trương Xuân Lương bình tĩnh trở về nhà ở gần đó, biểu hiện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, 3 người đã bị sát hại một cách dã man. Trương Xuân Lương biết rõ hậu quả là gì, nhưng sau khi gây án, bản thân lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thời điểm bị bắt, Trương Xuân Lương thậm chí là còn mỉm cười, coi chuyện này rất bình thường. Trương Xuân Lương nói ban đầu tính đi đầu thú, nhưng anh ta muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại cho gia đình, nên quyết định chờ cảnh sát tìm tới. Tại phiên tòa xét xử, Trương Xuân Lương không hề kháng cáo mà vui vẻ chấp nhận hình phạt của mình. Lương từng nói với cán bộ trại giam rằng cũng có hối hận về hành vi, nhưng chỉ một chút bởi vì tất cả bọn họ đều có lỗi. Tại phiên tòa trung thẩm, Trương Xuân Lương bị kết án tử hình. Một số người có mặt tại phiên tòa cũng lên tiếng bênh vực Lương và cho rằng anh ta chỉ bị dồn vào đường cùng nên mới làm như vậy. Tại phiên tòa, Trương Xuân Lương quỳ xuống nói lời từ biệt mẹ, đồng thời nhờ vợ mình chăm sóc bà thật tốt. Sau khi tạ lỗi với tất cả mọi người, Trương Xuân Lương mỉm cười và đón nhận mức án. Trước khi chết, Lương đã nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình là muốn được hiến tạng cho những bệnh nhân cần chúng. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2006, Trương Xuân Lương bị đưa ra pháp trường xử bắn. Khi thông tin về vụ thảm sát trên được công khai, nó ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng Trương Xuân Lương bản chất không xấu là do hoàn cảnh đã khiến cho anh ta trở nên như vậy. Một số khác thì lại cho rằng Lương đã có vấn đề về tâm lý. Dù nén lâu ngày, cuối cùng đã gây ra tội ác kinh hoàng. Thời điểm đó, Trương Xuân Lương được mệnh danh là kẻ sát nhân hiếu thảo nhất. Cuối cùng thì hung thủ cũng phải trả giá cho hành động của mình. Vụ án này cũng khiến cho dư luận Trung Quốc dậy sóng trong thời gian dài. Có người cho rằng Lương bị ép đến con đường cùng mới gây nên tội. Nhưng cũng có người nói rằng nếu chỉ vì vậy mà ra tay sát hại thì quá tàn nhẫn và độc ác. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.